chờ anh đến tình thôi xa xa. Trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thắng ấy trao anh rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, cuộc tình dài lâu ngủ sâu vòng tay em anh. Em nào biết, em nào có trôi qua tay giật mộng tan, lòng cay đắng khi anh quên lỗi hẹn, lời yêu rồi thương anh đã quên. Nhưng lòng em nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ, chờ anh đến xót xa, chờ anh đến tình thôi xót xa. Khi muốn quên đi mà lòng nào quên. gửi trở về anh những cánh hồng, bông hoa thắm tươi ngát thơm hương nồng. Từ ngày tình yêu lỡ bên rồi, bông hoa úa phai, cánh hoa rơi rụng, bao thương cũng tan theo mây trời. Trôi lang thang tháng năm biết trôi về đâu. Gửi trở về tươi ngát thơm hương nồng, từ ngày tình yêu lỡ bên rồi, bông hoa úa phai, cánh hoa rơi rụng, bao yêu thương cũng tan theo mây trời. Trôi lăn tăng tháng năm biết trôi về đâu. Gió mưa ngày qua cho tâm hồn thêm xót xa, che giấu trong tim nụ cười khô héo bao ngày. Hát hiu đèn soi dung nhan chìm trong bóng đêm. Ôi bóng thân yêu nay phương trời sương khói. Anh như

đời ta đã không sống được với nhau. Thì đành chia tay nhưng rất mơ mà thôi. Nhưng ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Từ ngày mai đã mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt không cho người đi. Over the line, I miss you all the time. I only had one thought. How long? I wanna see your face, baby. I wanna back the things we had together, the way you felt for me. Girl, I'm sorry for being blind and I couldn't see. The remix, what? Remember back in 99 when we first met, a lot of fun, baby. I told my boys we hooked it up and they was all crazy. That's when it all started, just me and my boo call it. Whatever you want, it was just perfect, ain't no other way to word it. Can't you see that with me, you're my only one, my only queen. Filling all your fantasy, and anytime that you was missing me, I'd be at your door with these flowers with my hands and knees. It's killing me now, it's just memories. Lệ hứa, yêu em ai, dù thế nhân đổi thay vẫn sẽ không phải. Những đám đuối luyến ái hôm nào, giờ thì người dành cho ai? Yo, now 2 years later, we was doing good. Nothing ever understood, know each other should and would. Somehow we thought we had it all, that's when things begin to fall. All the past is in my mind and I regret it for all time. Giờ anh đã xa rồi, còn lại đây gió mưa tơi bời. Và nỗi nhớ nhung anh mang đã đưa em về. Bao ngày xưa yêu dấu, đành theo cuối trời quay về tìm nơi nao nức trong đời và con tim luôn mang theo ai ân đầy vơi. Từng đêm vắng lạnh lùng bóng em không sâu thôi, còn gì nữa đâu mong chờ. Anh ra đi mang theo yêu thương và quên một lời đã hứa. Lời anh hứa ngọt ngào những đêm say mơ. Có em ngày thơ cứ luôn tôn thờ, nhưng hôm nay anh đã ra đi đã quên. Years later, no more smile, just a frown. Can anybody tell me why? You can't look me in my eyes, it's their lies. I don't know, hard to let my feelings show. Why you left, why'd I leave? I ain't got nothing up my sleeve. Growing up, can't just be compromising what you dream. Nothing is what it seems. Say you love me, what it means. You went out with your friends all night, leave me home, I bet you right. Sick of all those fuss and fights, and now you know I found in sight. Things you promised to me, baby, now they're all gone. Say you will love me always. Why are we singing this song? I don't know. Giờ anh đã xa rồi, còn lại đây gió mưa tơi bời. Và nỗi nhớ nhung anh mang đã đưa em về. Bao ngày xưa yêu dấu, đành theo mây cuối trời quay về tìm nơi nao nương trong đời. Và con tim luôn mang theo ai ân đầy vơi. Lạnh lùng bóng em ông sâu Now moving on, it takes work. Everything seems like a curse, baby. You was the one that turned away. I never did. I hear you say ready for all the pain that is to come. You walked away, left me alone with them guys left in my home. Can't you see what I mean? Everything seems like a dream. Can't let go, turning on. Now all them lies gets in between. You should know better. My life is now greater than anything you ever have, 'cause I was the one, baby. Tình ta thắm thiết bền lâu, mình ca hát cho ngày mai xóa tan bao yêu từ sầu lo. Nắng mai lên để tình mãi ngọt ngào. Cầm tay em anh kề vai, trao hết yêu thương bao ngày qua, cùng chia sẻ buồn vui cay đắng tình với em. Ngàn mây trắng trên trời cao, gió đưa mây bay qua ngàn khơi, suốt trọn đời yêu em thiết tha người ơi. Tình ngọt ngào như ánh trăng, tình ơi cho lòng anh mãi yêu người. Ngàn sao khuya lấp lánh soi sang con đường ta đi rất xa đầy lá hoa. Đời phù du năm tháng qua, cùng nhau anh và em kia phiêu bồng. Mình bên nhau bằng núi sông, gập ghềnh bao la nước non trời mây. Người yêu ơi ta cùng nhau chung ước mơ qua bao đại dương, tìm quên lãng tình ta thắm thiết bền lâu. Mình ca hát cho ngày mai xóa tan bao yêu từ sầu lo. Nắng mai lên tình ta mãi ngọt ngào. Cầm tay em anh kề vai, trao hết yêu thương bao ngày qua, cùng chia sẻ buồn vui cay đắng tình với em. Ngàn mây trắng trên trời cao, gió đưa mây bay qua ngàn khơi, suốt trọn đời yêu em thiết tha người ơi. Người yêu ơi ta cùng nhau chung ước mơ qua bao đại dương, tìm quên lãng tình ta thắm thiết bền lâu. Mình ca hát cho ngày mai xóa tan bao yêu từ sầu lo. Nắng mai lên để tình mãi ngọt ngào. Cầm tay em anh kề vai, trao hết yêu thương bao ngày qua, cùng chia sẻ buồn vui cay đắng tình với em. Ngàn mây trắng trên trời cao, gió đưa mây bay qua ngàn khơi, suốt trọn đời yêu em thiết tha người.

vẫn biết rằng sâu trong mắt anh, cuộc tình cho em giờ là sương khói. Anh quá vô tình hay anh dối gian cho con tim em đêm nay nát tan. Ánh mắt thiên thần đôi môi ấm nồng làm con tim em mong nhớ. Biết anh rồi sẽ quên ân tình này, biết yêu người trái tim em muộn sâu. Mà sao đêm nay mình em bơ vơ nơi đây ngóng chờ. Hãy trao lời nói yêu thương ngọt ngào, nói đi người sẽ yêu em thật lòng. Để cho tình anh thôi không tơ vương, thôi không nhớ thương. Chớ nên lừa dối con tim dại khờ, chớ nên hờ hững anh ơi một lần. Dù trong cơn mơ về đây bên em cho tim đắm say. Dẫu biết người sẽ quên câu hẹn thề, dẫu biết rằng đã xa nhau mà lòng vẫn mơ về anh, vẫn mong chờ anh. Hãy người dối gian. Con tim em đêm nay nát tan, ánh mắt thiên thần đôi môi ấm nồng làm con tim em mong nhớ. Biết anh rồi sẽ quên ân tình này, biết yêu người trái tim em muộn sâu. Mà sao đêm nay mình em bơ vơ nơi đây ngóng chờ. Hãy trao lời ngọt ngào, nói đi người sẽ yêu em thật lòng. Để cho tình anh thôi không tơ vương, thôi không nhớ thương. Chớ nên lừa dối con tim dại khờ, chớ nên hờ hững anh ơi một lần. Dù trong cơn mơ về đây bên em cho tim đắm say. Dẫu biết người sẽ dẫu biết rằng đã xa nhau mà lòng vẫn mơ về anh, vẫn mong chờ anh. Hận người dối gian, chớ nên lừa dối con tim dại khờ, chớ nên hờ hững anh ơi một lần. Dù trong cơn mơ về đây bên em cho tim đắm say. Dẫu biết người sẽ dẫu biết rằng đã xa nhau mà lòng vẫn mơ về anh, vẫn mong chờ anh. Hãy người dối trôi đi và quên lãng. Kỷ niệm cũng

em cười. Ôi sao anh bối rối, xin đi cùng để hát với em. Em mang thân con gái, tôi cũng là một kiếp con người. Yêu em đi anh nhé, anh không buồn là kiếp con trai.

dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái đã trôi theo những cơn mộng say. Tình em ngon nén đêm nào lạc bên, xót xa nỗi đau dùng đành sân ua thôi. Tình ai đừng đến, con tim mềm yếu hãy cho em xa nỗi đau dùng đầy dân ua thôi. Tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu hãy cho em mơ hoài một tiếng mà giờ đây anh yêu đã xa trong vòng tay. Chẳng có hay đôi mắt buồn, tình ta vỡ tan từ mấy khói Tìm phút